Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, nội bộ danh ngạch. Là một bình thường người đàn ông, Diệp Trần tự nhiên cũng có mình bình thường nhu cầu. Chỉ bất quá, ngày thường hắn sự chú ý đều ở đây đường phía trên. Sẽ không thả ở phương diện này phân tâm, mà ngày hôm nay không giống nhau. Ở Lâm gia về điểm kia gặp gỡ, Diệp Trần trong lòng vẫn có chút hơi không thoải mái. Cái này vừa ra tới, tự nhiên cũng là muốn có một cái phát tiết địa phương. Vừa vạn, Liễu Như Yên đụng phải trên họng súng, giơ chân lên, vừa định đi vào, mới phát hiện, cửa là khóa, Diệp Trần cũng không có chìa khóa. Khẽ cau mày, nhìn xem lầu hai sân thượng, Diệp Trần theo bản năng liền một cái xoay mình, nhảy lên, chính là mấy thước cao địa phương. Còn không ngăn được hắn. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đi tới sân thượng địa phương. Dễ như trở bàn tay liền đem cửa cho đẩy ra. Đi vào, ai? Đang tắm Liễu Như Yên sợ hết hồn. Nàng biết trong nhà cũng không có người ngoài. Đột nhiên có người từ bên ngoài xông tới. Cái này còn có, là ta. Diệp Trần nói thẳng một tiếng. Đứng ở cửa phòng tắm bên ngoài. Ừ, nghe được Diệp Trần mà nói. Liễu Như Yên đầu tiên là sửng sốt một tí. Trong lòng vẫn có chút không quá tin tưởng. Không nghĩ tới, một mực tuân thủ nghiêm ngặt trước nguyên tắc ranh giới cuối cùng Diệp Trần, lại có thể vậy sẽ chủ động đến trong nhà mình tới. Hơn nữa còn là thừa dịp mình tắm thời điểm. Cái này liền có chút kỳ quái à? Mở cửa đi. Diệp Trần đứng ở ngoài cửa, thản nhiên nói. Cái gì? Mở cửa. Liễu Như Yên một tay nắm chốt cửa, có chút kinh ngạc, nàng dù sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần có thể nói ra một lời như vậy. Cái này ý vị như thế nào? Liễu Như Yên là rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, nàng sau khi mở cửa, sẽ phát sinh một ít gì? Ngươi nghĩ được chưa? Liễu Như Yên có chút chần chờ. Cho dù thành tựu Diệp Trần nô lệ, chủ nhân có chút nhu cầu, nàng cũng hẳn vô điều kiện thỏa mãn. Nhưng hiện tại, nàng chần chờ, nghĩ xong cùng không muốn tốt. Có cái gì khác biệt sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi vốn chính là ta. Ta muốn, ngươi chỉ có thể cho. Nói xong, liền một cái tay nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa. Cửa liền trực tiếp mở. Diệp Trần vô cùng bá đạo đi vào. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Trần thấy Liễu Như Yên trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn lại xông vào. Làm sao có thể như vậy? Tới đi. Diệp Trần giang hai cánh tay, thản nhiên nói. Nhìn Liễu Như Yên, không có che giấu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật. Liễu Như Yên biết đây là Diệp Trần để cho nàng cởi áo ra. Thân thể không tự chủ được đi về phía trước liền đi. Đến Diệp Trần bên cạnh, đưa tay ra, chậm rãi đem Diệp Trần trên mình bên ngoài bộ cho tuột đi xuống. Sau đó, Diệp Trần liền đi tới trong bồn tắm, tự ý ngồi xuống. Liễu Như Yên chính là ở bên cạnh sử dụng khăn lông là Diệp Trần lau chùi. Người diễn một cái tiểu thị nữ nhân vật, thoải mái. Diệp Trần không nhịn được nhẹ nhàng hừ ra thanh âm. Cái loại này bị người đẹp hầu hạ cảm giác, đích xác rất không bình thường. Hắn ở Lâm gia, vậy cũng là phục vụ người khác. Bây giờ bị người khác phục vụ, tựa như trở lại trước kia ở Kình Thiên Tông ngày. Nhưng Liễu Như Yên mùi vị nhưng là lạ. Nàng trước lúc này, có thể là tới nay không có phục vụ qua, hầu hạ qua người khác. Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên. Tới, ngồi ở ta đối diện. Diệp Trần chỉ mình trước mặt, mở miệng nói. Ừ, ngồi ở đối diện. Liễu Như Yên một hồi ngượng ngùng. Người đàn ông này, thật vẫn là một chút cũng bất giác được ngượng ngùng à. Sẽ để cho mình ngồi ở trước mặt hắn. Nhưng chủ nhân mệnh lệnh, Liễu Như Yên cũng không có muốn ý cự tuyệt. Chậm rãi ngồi xuống, liền trong bồn tắm, hai người dựa thật sát vào cùng nhau. Gần cũng có thể thấy đối diện trên mặt nhỏ diễn cảm. Hai tay đưa tới, Diệp Trần mở miệng nói. Liễu Như Yên một hồi kỳ quái. Nàng cũng không biết Diệp Trần muốn làm như vậy ý là cái gì. Chẳng lẽ không phải là hai người vậy sao? Cũng trong bồn tắm, chẳng lẽ còn có chuyện khác phải làm? Thật tốt thời gian, cũng không làm chuyện nên làm. Đưa tay ra làm gì? Bất quá chủ nhân có nhu cầu, nàng tự nhiên cũng chỉ đem đưa tay tới. Diệp Trần cũng giống như vậy. Đưa tay ra, hai người hai tay giao tiếp, xúc đụng nhau, rất nhanh. Liễu Như Yên liền cảm giác được một cổ nhỏ xíu lực lượng từ Diệp Trần bên kia truyền tới. Tiến vào nàng trong cơ thể, đang khắp nơi truyền bá. Tụ linh, lên, Diệp Trần trong miệng khẽ quát một tiếng. Không khí chung quanh đột nhiên liền biến đổi. Một cổ vô hình chập chờn truyền phát ra ngoài. Chung quanh thiên địa khí cũng làm động một cái. Cũng không lâu lắm, Liễu Như Yên liền phát giác một chút địa phương khác nhau. Nàng mắt thường có thể thấy, từ ngoài cửa sổ, bay vào tới một chút xíu ánh sáng màu vàng đồ. Những thứ này ánh sáng màu vàng rất nhỏ, giống như là chấm đom đóm, tô điểm chung quanh không khí. Ngay sau đó, điểm này điểm màu vàng đom đóm, từ từ bay vào nàng trong thân thể. Vừa tiến vào lỗ chân lông, liền biến mất không gặp. Mà Liễu Như Yên và Diệp Trần hai người cũng đặt mình vào ở màu vàng đom đóm bên trong, bị bao vây trước, ti ti lũ lũ màu vàng đom đóm cũng bay vào bọn họ trong thân thể. Thoải mái, Liễu Như Yên cũng đã nhắm hai mắt lại. Loại cảm giác này, hắn không nói được, chỉ biết là cả người ấm áp. Cái này màu vàng đom đóm vậy hóa thành một đạo ôn hòa lực lượng, tại thân thể khắp nơi du đãng, lại cùng Diệp Trần truyền tiến vào cổ lực lượng kia không ngừng đồng hóa. Ngưng tụ cùng nhau, ở trong thân thể khắp nơi dạo chơi, từ nhất mới đầu một cái dòng nước nhỏ, từ từ biến thành lưu, sông nhỏ, thậm chí, đến cuối cùng, đều được cuồn cuộn dâng trào không ngừng sông lớn, đau, dần dần, Liễu Như Yên liền không cảm giác được thư thái, cổ lực lượng này quá mức khổng lồ, ở nàng trong thân thể mỗi vận hành một tuần. Nàng cũng có thể cảm giác được ở kích thích nàng kinh mạch. Mơ hồ có chỗ đau truyền tới. Rất nhanh, ở vận hành một cái đại chu ngày sau, cổ lực lượng này tiến vào Diệp Trần trong thân thể, liền lại cũng không có đi ra. Hô, chấm ngoặc kép, Diệp Trần chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Mở mắt, đối với lần này tu hành, hắn vẫn là rất hài lòng. Mượn Liễu Như Yên cái này thiên nhiên lò, hắn mới có thể thi triển ra tụ linh trận, đem hồ Thái Bình chung quanh linh khí tất cả đều hấp thu tới đây. Bố trí trận pháp, liền cần linh thạch, nhưng hiện tại hắn không có, cũng chỉ có thể mượn Liễu Như Yên, một âm một dương, sử dụng thân thể con người trận pháp, miễn cưỡng cũng có thể đạt tới cái hiệu quả này. Tốt lắm, mặc vào quần áo đi. Diệp Trần nhìn một cái Liễu Như Yên, vội vàng liếc hai mắt, liền thu hồi ánh mắt. Không có lại tiếp tục nhìn, hắn sợ mình nhìn tiếp nữa, thật liền đem nơi có việc cũng cho làm. Gì, mặc vào quần áo, Liễu Như Yên một hồi không nói, nàng không nghĩ tới, cũng đến một chân bước vào cửa trình độ, lại có thể để cho mình mặc vào quần áo. Cái này cũng, nghe một chút, đây là từ người đàn ông trong miệng lời nói ra sao? Bất quá người ta đều nói như vậy, nàng một người phụ nữ, tự nhiên sẽ không mặt dày còn không mặc quần áo. Đi qua một bên, yên lặng đem quần áo mặc vào. Diệp Trần hai mắt không chịu thua kém vừa liếc nhìn, vội vàng thu hồi lại. Hắn ngay từ đầu đúng là tồn phải thật tốt và Liễu Như Yên chiến đấu một chàng chuẩn bị. Nhưng mới vừa đột phát kỳ tường, liền sử dụng âm dương gặp nhau thành tựu trận pháp, hấp thu một nhóm linh khí. Trong lòng về điểm kia ý tưởng, ngược lại là biến mất không thiếu. Đi ra bồn tắm, mặc xong quần áo, Diệp Trần vậy đi ra phòng tắm, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Liễu Như Yên. Người trên người bây giờ có cảm giác gì sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Cảm giác, hỏi cái này, Liễu Như Yên mới cẩn thận hồi tưởng. Mình thân thể này, tựa hồ hơn nữa nhẹ nhàng. Hơn nữa, còn có chút đói. Nàng vừa nói ra, Diệp Trần nhất thời liền cười lên, cái này rất bình thường, mới vừa ta sử dụng tụ linh trận, hấp dẫn tới linh lực, cũng là nới rộng ngươi kinh mạch, ngươi phía sau tu hành vậy chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Diệp Trần giải thích, sau này mỗi ngày buổi tối ta tranh thủ tới một lần, số lần càng nhiều, đối với chính ngươi cũng có chỗ tốt. mỗi ngày buổi tối một lần. Xem ngày hôm nay như vậy. Liễu Như Yên trái tim nhỏ một hồi nhảy loạn. Dùng loại phương thức này tới tu hành, sớm muộn cũng sẽ cọ súng cướp cò đi. Dẫu sao, một người đàn ông, một người phụ nữ, chung một chỗ, quá dễ dàng xảy ra tai nạn. Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Diệp Trần nói xong, liền đứng dậy đi tới trên ban công, nhảy xuống, đi nhà mình đi tới. Chỉ để lại Liễu Như Yên một người đứng tại chỗ, trong gió xốc xếch. Cái này người đàn ông, thật đúng là tuyệt tình, cầm mình cứ như vậy ném tại chỗ, thật là xúc sinh không bằng. Diệp Trần đi một mình về nhà, nhìn phòng khách trống rỗng, đèn đều không mở, cởi xuống bên ngoài bộ, liền chuẩn bị ở trên ghế salon ngủ. Người đi ra ngoài à? Ai ngờ, một giọng nói bỗng nhiên ở nửa đêm bên trong vang lên. Diệp Trần chỉ nghe chữ thứ nhất, liền biết, đây là Liễu Như Yên thanh âm. Đi ra ngoài đi đi, người thế nào còn không có ngủ? Diệp Trần một hồi bất ngờ, thuận miệng hỏi, không ngủ, đi ra đi đi. Lâm Nguyệt Giao chậm rãi đứng lên, mở đèn, nhìn Diệp Trần, trong nội tâm vẫn có chút áy náy. Nhưng nàng là một người kiêu ngạo, lại làm sao có thể dễ dàng đi quan tâm một người. Người sớm nghỉ ngơi một chút, bỏ lại một câu nói. Lâm Nguyệt Giao liền xoay người trở về nhà bên trong, không nói gì nữa. Diệp Trần ngược lại là thói quen, cũng không có để ở trong lòng, tùy ý dựa vào ở trên ghế salon, hơi nhắm lại dẫu sao, liền đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền làm xong điểm tâm, có Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người gia nhập, cái này điểm tâm làm phân lượng cũng so với trước đó nhiều hơn. Chỉ bất quá lần này, các nàng cũng chưa thức dậy, không cùng các nàng, chúng ta ăn trước. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, trực tiếp nói. Diệp Trần khẽ gật đầu, hắn đại khái cũng đoán được, ở Lâm thị tông tộc, cái này hai người nhất định là ăn nhiều đau khổ, cái này sẽ thật vất vả khôi phục tự do, dĩ nhiên là phải thật tốt ngủ. Tiệm mới sự việc thế nào, có cần giúp gì không? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Ngày hôm nay ta phải đi khảo hạch tiệm mới nhân viên, dù sao đều an bài xong, từng bước tới đi. Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản một câu. Được, ta cùng ngươi cùng đi xem một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói. Dù sao ta cũng không có chuyện gì. Được a, ngươi muốn không có chuyện sẽ tới. Lâm Nguyệt Giao trong lòng vui mừng. Nàng biết, đây là Diệp Trần chủ động phóng thích có lòng tốt, muốn cùng nàng chung một chỗ đâu. Nàng tự nhiên cũng không có ý cự tuyệt. Ngoài mặt làm bộ như dáng vẻ sao cũng được, trong nội tâm vẫn tương đối vui vẻ. Hai người lái xe, rất nhanh liền đến mới buôn bán trung tâm. Lâm Nguyệt Giao đem khảo hạch địa điểm liền định ở bên này. Xuống xe, đi tới cửa hàng địa phương. Bên trong đã có nhân viên ở bên trong bận làm việc. Nơi này là công ty châu báu Đỉnh Thịnh cái kế tiếp điểm chính cửa hàng. Vậy từ lão cửa hàng bên kia điều đi một ít nhân thủ tới đây. Diệp Trần vậy đi xuống giúp hạ bận bịu. Rất nhanh thì có người mới cầm sơ lược lý lịch tới đây khảo hạch. Diệp Trần ở bên ngoài chủ trì hạ trật tự, kiểm tra một tí tình huống căn bản, gặp không vấn đề gì lớn, mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Trần đang chuẩn bị nghỉ hôi, lại nghe được một cái quen thuộc kêu mình thanh âm. Quay đầu vừa thấy, ngược lại là thấy được một cái người quen biết. Tô Trần, Hạ Mộng Vị kia mướn chung bạn cùng phòng. Ngược lại là không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể đụng gặp. Người đây là tới khảo hạch. Diệp Trần chú ý tới nàng cầm trên tay tờ giấy, tựa hồ là sơ lược lý lịch, liền hỏi một câu. Đúng vậy, có người bạn đề cử ta tới nơi này khảo hạch, sẽ tới xem. Tô Trần gật đầu một cái. Ta nghe bọn họ nói là có nội bộ danh ngạch, còn đưa tiền đâu? Ừ, nội bộ danh ngạch, giao tiền. Diệp Trần khẽ cau mày, hắn cũng coi là công ty châu báu nội bộ nhân viên làm việc, vậy chưa nghe nói qua có phương diện này sự việc à? Còn nội bộ danh ngạch, xả đạm đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https